Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2492. Chương 2492. Ta không cần. Làm sao bây giờ? Trung gia trưởng lão sắc mặt nặng nề, nắm trong tay như thế đại trận, lại còn có chút hoảng hốt. Hắn suy nghĩ một chút, Mạc gia nếu như muốn xuất thủ lời nói, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Ngươi không phải nói, cái kia mê vụ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trung gia trưởng lão lắc đầu, có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Mạc gia trưởng lão thở sâu, bất kể có phải hay không là trùng hợp, bọn họ đều phải xuất thủ. Đây là nhiệm vụ bọn họ, không thể lui, lui thì đại biểu cho mất đi tôn nghiêm. Về sau tại tu đạo giới, cũng không có nơi đặt chân, đời đời bị người chế giễu. Tốt, ta thì cái này triệu tập Mạc gia cao thủ, tranh thủ đem hắn ngăn ở trong sương mù. Trung gia trưởng lão gật gật đầu, nhìn lấy Mạc gia trưởng lão thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Trước đó hắn vốn là cũng là lòng tin tràn đầy, nhưng là bây giờ nhìn đến trắng như xương cái kia dễ dàng hành tẩu tại trong sương mù bộ dáng, bất chi bất giác đã bắt đầu tâm thần bất định bất an. Chẳng lẽ học đạo cảnh cùng vong đạo cảnh ở giữa chênh lệch thật đến không cách nào đền bù cấp độ? Dù cho là mười mấy cái học đạo cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, vẫn là không cách nào ngăn lại bước chân hắn. Mạc Thiên Kỳ mang theo Mạc gia mọi người rất nhanh liền ẩn vào trong sương mù, có Trung gia trưởng lão vì bọn họ hộ giá hộ tống. Bọn họ đám người này tại trong trận pháp không có bất kỳ cái gì trở ngại, từng cái trong mắt đều là một mảnh thư thái, không chút nào thụ mê vụ ảnh hưởng. Mảnh này mê vụ khu vực rất lớn, không dứt ngăn cách ánh mắt, càng là có thể ngăn cách thanh âm. Cho nên, người nhà họ Mạc cái này vừa nói chuyện, hoàn toàn không cần lo lắng bị trắng như xương nghe được. Các vị trưởng lão, thành bại ở đây một lần hành động, Mạc Thiên Kỳ mặt âm trầm nói ra. Thành công, chúng ta Mạc gia công lao lớn nhất. Từ đó về sau, cho dù là trở thành thiên cửu môn phía dưới đệ nhất gia tộc cũng không phải là không có khả năng. Mà thất bại, chúng ta hôm nay tất cả đều hội chết ở chỗ này. Các ngươi sợ sao? Ha ha, một vị trưởng lão từ tốn nói. Mặc kệ sợ vẫn là không sợ, chúng ta đã không có đường lui. Vâng, Mạc Thiên Kỳ gật gật đầu. Không có đường lui, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Một đám người liếc mắt nhìn nhau, lại cùng nhau gật đầu, lại không đôi câu vài lời, trầm mặc hướng về phía trước. Không phải không sợ, không phải là không muốn chạy, mà chính là bất kỳ người nào trong lòng đều rõ ràng, bọn họ chết, kế tiếp còn hội có rất nhiều người chết, thậm chí là tham dự vào trong chuyện này môn phái gia tộc, tất cả đều sẽ chết. Nghĩ như vậy cũng liền không thế nào sợ. Bọn họ cước bộ rất nhẹ, không, nói đúng ra là căn bản không có bất luận cái gì tiếng bước chân. Bọn họ mỗi một chân nhìn như dẫm trên mặt đất, trên thực tế cùng chân chính mặt còn có một cm khoảng cách, mà lại tốc độ cũng không phải rất nhanh. Hết thảy cẩn thận là hơn, từng bước một tiếp cận trắng như xương. Đợi đến cách hắn chỉ có 100 mét thời điểm, Mạc Thiên Kỳ đối với bên người mọi người nháy mắt. Khoảng cách này, đầy đủ, đối bọn hắn dạng này tu đạo người tới nói, cơ hồ tương đương không có khoảng cách. Một kiếm sự tình, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái kia một mực đi về phía trước trắng như xương, lại đột nhiên quay đầu lại, đối lấy bọn hắn chỗ phương hướng mỉm cười. Trốn trốn tránh tránh, thế giới phàm tục đều là những thứ này nhát gan bọn chuột nhát sao? Chỉ một cái liếc mắt, đây là một câu, Mạc Thiên Kỳ lông tơ lại cơ hồ dựng thẳng lên. Hắn há miệng hét lớn một tiếng, động thủ. Không cần hắn nói chuyện, Mạc gia các trưởng lão đã tế ra bản mệnh pháp bảo, đều là thiên giai pháp khí, có thượng phẩm, có trung phẩm, lại là liền một cái hạ phẩm đều không có. Một cái thước, trong nháy mắt phóng đại, đi vào trắng như xương bên người, hướng về đầu hắn phía trên vỗ tới. Cái này thước là thiên địa dựng dục mà sinh, lúc trước vì đạt được nó, Mạc gia trưởng lão thậm chí đưa lên nửa cái mạng. Thế nhưng là, cái này thước đến trắng như xương hướng trên đỉnh đầu, lại là vô luận như thế nào đều hạ không xuống đi. Sau đó, trắng như xương nhẹ nhàng phất phất tay, cái này thước thì đường cũ trở về, đi thẳng tới cái kia xuất thủ Mạc gia trưởng lão hướng trên đỉnh đầu. Gào thét lên rơi xuống. Ba, thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là, vị này học đạo cảnh đỉnh phong, đã từng cũng là tu đạo giới phong vân nhân vật Mạc gia trưởng lão. Lại như vậy, chết oan chết uổng, thần hồn cùng thần thức đều biến thành cho bụi, chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Trắng như xương khẽ cười nói, sớm thì xem lại các ngươi còn lén lén lút lút cùng ta một đường, buồn cười cùng cực, tới đây cho ta. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đưa tay chộp một cái, Mạc Thiên Kỳ bọn người phát hiện, chính mình thân thể vậy mà không bị khống chế, cứ như vậy bị hắn nắm lấy, đi vào trước người hắn. 2 mét bên trong, Mạc Thiên Kỳ đang phát run, toàn thân đều đang run, một thân mồ hôi lạnh, bất chi bất giác, đã thẩm thấu quần áo. Ngươi, ngươi, Mạc Thiên Kỳ hoảng sợ can đảm đều là nứt. Đúng là một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Tuy nhiên sớm đã làm tốt chết chuẩn bị, nhưng tại hắn tưởng tượng bên trong, song phương cần phải ngươi tới ta đi tranh đấu mấy hiệp. Cho dù chết, cũng muốn làm cho đối phương không tốt như vậy thủ. Nhưng là bây giờ, trắng như xương chỉ là hời hợt vung tay lên, Mạc gia trưởng lão bản mệnh pháp khí liền trực tiếp xếp quay trở lại, đạp nát chủ đầu người, đường đường học đạo cảnh đỉnh phong. Ở trước mặt hắn, nguyên lai thật không có sức hoàn thủ. Nguyên lai Lâm Thành Phi trước đó nói, tất cả đều là thật. Cái này hoàn toàn là nghiền ép thức đổ sát. Ngươi là cái gì một nhà? Trắng như xương nhìn lấy Mạc Thiên Kỳ hỏi. Mạc Thiên Kỳ làm nuốt từng ngụm nước, kiên trì nói ra, chớ, Mạc gia. A, trắng như xương chỉ là gật gật đầu, sau đó duỗi ra một đầu ngón tay, hướng về phía Mạc Thiên Kỳ điểm tới. Mạc Thiên Kỳ hoảng sợ hồn phi phách tán, chỉ cảm thấy một cỗ giống như núi áp lực áp ở trên người hắn. Hắn muốn vận khởi chân khí hướng nơi xa chạy trốn, lại phát hiện chân khí tại thể nội đã ngưng kết, căn bản là không có cách thôi động. Toàn bộ thân thể, thậm chí đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, chỉ có thể đứng ở chỗ này, trơ mắt nhìn lấy trắng như xương ngón tay, một chút xíu tiếp cận hắn cái trán chỗ mi tâm. Rốt cục, trắng như xương ngón tay chạm đến thân thể của hắn, Mạc Thiên Kỳ chẳng qua là cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó, toàn bộ thân thể biến mất không thấy gì nữa. Liền một tia vụn thịt đều không lưu lại, cứ như vậy hóa thành một đoàn không khí, trắng như xương tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng. Thì thào nói một câu, Mạc gia, chưa nghe nói qua. Hắn quét hắn mấy người liếc một chút, mấy cái này Mạc gia trưởng lão, cùng Mạc Thiên Kỳ biểu hiện không có sai biệt, muốn chạy, lại ngay cả chạy cơ hội đều không có. Ngươi, ngươi tha cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Bên trong một cái Mạc gia trưởng lão, nơm nớp lo sợ nói ra câu nói này. Tại tử vong trước mặt, rốt cục vẫn là có người đánh bỏ đại nghĩa. Tại sinh mệnh trước đó, bất kỳ vật gì, đều lộ ra như vậy hư vô mờ mịt không quan trọng gì. Bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là có thể sống sót, chỉ cần có thể sống sót liền tốt. Mặc kệ là dùng phương thức gì, dù là từ đó làm một con chó. Thế nhưng là, trắng như xương phản ứng, nhưng lại làm cho bọn họ như rớt vào hầm băng, triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Xin lỗi, ta không cần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.